Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, nhân tính phức tạp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu sáng hôm sau. Mới vừa ăn rồi điểm tâm Lâm Kiệt, nghênh đón hai vị bất ngờ mà đến quý khách, Trình Viện Trường, Viên Viện Trường. Mau mời vào, cầm hai vị viện trưởng để cho vào phòng khách liền ngồi. Lâm Kiệt cười nói, khóa đề sự việc, gọi điện thoại là được rồi. Còn dùng làm phiền hai vị đại viện trưởng tự mình tới sao? Trình Tinh Quang cười ha ha một tiếng, nói, đối với Lâm chuyên gia như vậy đại năng, nặng bao nhiêu coi cũng không quá đáng. Viên Quảng Hỉ gật đầu nói, quả thật. Chẳng qua là trường y khoa bị điều khuông khuông hạn chế tương đối nhiều. Nếu không, lấy Lâm chuyên gia tài hoa, mời là đặc biệt mời giáo sư cũng là dư sức có thừa. Đừng, dù sao cũng đừng. Lâm Kiệt vội vàng khoát tay cự tuyệt. Ta bây giờ dạy cái này mười mấy học sinh, liền nhức đầu đòi mạng, lại hơn dạy lần trước. Không dám tưởng tượng, Viên Quảng Hỉ nghiêm trang nói. Thật ra thì, Lâm chuyên gia ngươi làm trường học công tác, hiệu quả không giống bình thường. Không dối gạt Lâm chuyên gia, ngươi loại này tinh anh trường học kiểu mẫu, ta một mực đang chú ý. Ở ta bày mưu tính kế, có người ở yên lặng xem xét, ghi chép người mấy vị kia học sinh học tập và trưởng thành tình huống. Lời này làm Lâm Kiệt ngẩn ra, không nghĩ tới mình trường học cũng trở thành người khác nghiên cứu mục tiêu. Liền nghe Viên Quảng Hỉ tiếp tục nói, từ mới bắt đầu thành tích mà nói, người mấy vị kia học sinh ở Trần giáo sư học sinh trong chưa tính là ưu tú nhất, nhưng đi qua người cái này hơn 2 tháng hết lòng hướng dẫn, Viên Quảng Hỉ tán dương ở lần gần đây nhất nhằm vào tính chất trong khảo nghiệm, so sánh tổ bọn họ ở kiến thức độ rộng và độ sâu lên đều có rõ ràng tăng lên. Càng làm cho người ta vui mừng chính là bọn họ ở chi tiết xử lý, còn có xử lý tật bệnh phương thức suy nghĩ lên rất có danh y mấy phần phong độ. Ta không dám quả quyết bọn họ các cũng có thể trưởng thành làm tên y, nhưng dựa theo bây giờ phát triển tình thế tới xem, chí ít bọn họ 2-3 người tương lai sẽ có tương đối vượt trội thành tựu. Hắn đưa ra ngón tay cái, khen, Lâm chuyên gia ngươi dạy dỗ, hơi có điểm thạch thành kim hiệu quả à. Lâm Kiệt tự khiêm nhường cười một tiếng, nói, quá khen, thật ra thì chủ yếu vẫn là bọn họ tự hạn chế. Cố gắng và đi lên, ta làm rất ít, gặp Viên Quảng Hỉ còn muốn mở miệng. Trình Tinh Quang dừng lại hắn, nói, Viên viện trưởng, ngươi đừng ở dụ dỗ Lâm chuyên gia vì ngươi dạy học sinh. Chúng ta đều hiểu, danh y là có thể đào tạo ra được, nhưng xem Lâm chuyên gia như vậy đại năng, đều là dựa vào mình lớn lên. Hắn thở dài nói, xem ngày hôm qua Lâm chuyên gia đệ trình khóa đề, thành quả chứng minh hữu hiệu, cũng đẩy mà Quảng Chi mà nói. Không thể so với đào tạo mấy cái danh y, đối với cái này xã sẽ làm ra cống hiến lớn hơn. Viên Quảng Hỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, nghiêm nghị nói, tổng hợp mà nói, Lâm chuyên gia cầm tinh lực chủ yếu đặt ở nghiên cứu khoa học lên. Quả thật có thể làm ra đối với xã sẽ còn lớn hơn nữa cống hiến. Thực chất mà nói, thúc đẩy loài người tiến bộ. Rất nhiều đều là loài người số rất ít tinh anh và thiên mới làm ra thành quả nghiên cứu. Mà Lâm chuyên gia ngươi, có hy vọng thành là một người trong đó. Đánh giá cao như vậy, Lâm Kiệt cao hứng phơi phới đồng thời, cũng có chút sợ hãi lo lắng. Còn không có chờ hắn khiêm tốn đôi câu, Viên Quảng Hỉ liền nói ra mục đích chuyến đi này. Đi qua ta và Trình viện trưởng bàn, chúng ta quyết định. Hai viện hợp tác toàn lực ủng hộ ngươi nghiên cứu khóa đề. Cái kết quả này, Lâm Kiệt hơi có chút bất ngờ. Chung nhau giúp đỡ, Trình Tinh Quang lại là cười ha ha một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, đừng nghe viên viện trưởng nói như thế đường đường chính chính. Thật ra thì, ta và hắn là không ai nhường ai. Hắn hướng Lâm Kiệt chen lấn một chút mắt, ta đề nghị oành tu ti hoặc bắt thăm. Hắn sống chết không đồng ý, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, liên hiệp ủng hộ ngươi khóa đề. Viên Quảng hỉ hư một tiếng, nói, tương lai có một ngày, có truyền ký nhà văn hoặc ký giả hỏi tới đoạn này. Nói là thông qua oành tu ti hoặc bắt thăm quyết định khóa đề thuộc về. Ngươi không ngại mất mặt, ta còn ngại ném phần đâu. Cái này có gì mất mặt, nói không chừng còn sẽ trở thành là giai thoại đây. Trình Tinh Quang nói câu này, giọng chính thức nói, liên quan tới khóa đề giúp đỡ. Ngươi xin khóa đề kinh phí là 1 triệu, bệnh viện và trường y khoa là tất cả ra 1 triệu. Gấp đôi ngươi cần, không sợ ngươi lãng phí. Trừ cái này ra, Lâm chuyên gia ngươi xin sao sao thí nghiệm động vật, dụng cụ, phòng thí nghiệm, tiêu bản các loại, chúng ta biết ưu tiên dư lấy an bài. Viên Quảng hỉ vậy tỏ thái độ nói, tóm lại, Lâm chuyên gia, bất kể là ngươi cần người, muốn tài, vẫn là phải vật, chúng ta cũng sẽ là toàn lực thỏa mãn, cái này giúp đỡ lực độ. Tạm thời bây giờ, Lâm Kiệt rất có cảm giác thụ sủng nhược kinh, nhớ tới tối hôm qua Trần Thạch nhắc nhở, hắn thử dò xét hỏi, hai vị viện trưởng, các ngươi có phải hay không còn muốn an bài nhân thủ tham dự cái này khóa đề à? Viên Quảng hỉ lắc đầu một cái, nói, sẽ không, không biết, chỉ biết có học viện kế toán, khảo hạch khóa đề tiền vốn sử dụng, sẽ không có người khô thiệp giám sát khóa đề. Đây là, Trình Tinh Quang kéo một chút Viên Quảng hỉ, trầm giọng nói, Lâm chuyên gia ý nghĩa, hiển nhiên không phải cái này, như ta không có đoán sai. Lâm chuyên gia là lo lắng có người muốn gia nhập khóa đề, chia sẻ công lao và vinh dự. Viên Quảng hỉ sắc mặt chính là lạnh lẽo. Hừ nói, những người khác là như thế nào thao tác, ta bỏ mặc, nhưng là Lâm chuyên gia cái này, tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu. Lão Trình, người ta ở vị trí này lên, đối với rất nhiều chuyện tình cũng làm qua thỏa hiệp. Nhưng là, ta hy vọng ở trong chuyện này, người ta có thể nhất trí có khí phách một lần. Trình Tinh Quang liếc hắn một mắt, nói, lão Viên, ngươi có thể đừng xem thường người. Nếu không phải ta khi đó xé rách ra mặt, vỗ bàn, Lâm chuyên gia bây giờ nhưng chính là bệnh viện Đông Hoa đặc biệt mời chuyên gia. Lâm Kiệt chính là sững sốt một chút, mình bị mời là chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời y sư. Phía sau vẫn còn có thật dài câu chuyện có thể đào quật. Trình viện trưởng, Trình Tinh Quang khoát khoát tay ngừng Lâm Kiệt hỏi. Một mặt bất đắc dĩ nói, chuyện này không có cách nào nói. Tổng có một ít người níu lấy điều điều khuông khuông. Trình độ học vấn lý lịch nói chuyện, nhưng không thấy được rõ ràng nhất sự thật. Lâm chuyên gia, ngươi lên lần tỉ thí thắng được hạ bác sĩ, để cho ta sống lưng ngạnh khí một ít. Cái này khóa đề, chờ thành quả đi ra, ta liền có thể không cần nhìn thẳng nhìn bọn họ. Viên Quảng hỉ lắc đầu một cái, thở dài một hơi, nói, chúng ta vĩnh viễn không gọi tỉnh người giả bộ ngủ. Lâm chuyên gia năng lực và tài hoa, bọn họ sẽ không biết sao. Chẳng qua là từ không có thể nói tâm lý, những người này cứng rắn tạp chế độ và quy định. À, đầy mặt hắn áy náy nói, Lâm chuyên gia, thật xin lỗi, còn phải nhường ngươi làm từng bước liền ban chịu đựng thời gian, mới có thể lấy được trường y khoa bằng. Một khối này, ta quyền lợi quả thực rất có hạn, đưa đi ngay vị viện trưởng sau đó. Lâm Kiệt cũng là cơn sóng trong lòng phập phồng. Xã hội thượng, có khó hiểu nhìn hắn không thuận mắt, muốn áp chế hắn người. Cũng có xem hai vị viện trưởng như nhau, yên lặng bảo vệ chiếu cố hắn người. Đây chính là nhân tính phức tạp đâu. Lâm Kiệt đang cảm khái muôn vàn lúc, một lần nữa nghe được tiếng chuông cửa. mở cửa nhìn người tới. Lâm Kiệt cười nói, Khả Hinh, thưởng thức biết, nhưng mà buổi chiều sớm như vậy chạy tới là muốn ta, vẫn là có chuyện. Vừa nói lời này, hắn đưa tay liền muốn ôm An Khả Hinh eo, lại bị nàng trốn một chút. Lánh đã qua, An Khả Hinh không nói một lời, mấy bước vào cửa nhà, sau đó xoay người nhìn Lâm Kiệt, sắc mặt lạnh lùng nói, Lâm Kiệt, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Ngày hôm nay, chúng ta cần làm một cái đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyenc.com/d-i-noi-qulc-noi-lay-noi-ma-thans-tans-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.